One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, trưởng khống toàn thế giới. Hakuen cất bước mà vào, từ bên trên bầu trời thuận cầu vồng thiên lộ, từng bước một tiến nhập nguy nga trong cung điện. Trong cung điện 10 phần rộng lớn, khắp nơi đều là vàng bạc mã não xa hoa trang trí. Có thể nói, cung điện bản thân cũng đã là một tòa không có gì sánh kịp cự đại bảo khố. Hakuen xuyên qua cửa trước đại điện, tiến vào trung ương đại điện. Tất cả hoa cỏ cây cối đều tại động thổ sinh trường. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở rộ. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đã có giạt rào xuân ý. So trên TV nhìn thấy hoàng cung càng thêm xa hoa. Đây là Hakuen đối cung điện làm ra đánh giá. Rất nhanh, Hakuen xuyên qua trung ương đại điện, dựa theo hệ thống chỉ dẫn, đi tới thuộc về hắn trong tẩm cung. Xa hoa tự nhiên không cần nhiều lời, vàng son lộng lẫy, có một phong cách riêng. Tựa hồ hệ thống biết Hakuen thiên vị kiểu Trung Quốc phong cách. Bởi vậy cho Hakuen trong phòng cũng tràn đầy cổ điển khí tức. Hakuen đẩy cửa tiến vào trong tẩm cung, nhìn chung quanh một vòng về sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt, cách đó không xa một khối bát giác bàn sắt bên trên. Bát giác bàn sắt khắc lấy bát quái ký hiệu, trung ương là cái hình tròn kiếng chiếu hậu tử. Nhưng khi Hakuen chuẩn bị cầm lấy khối này bát giác bàn sắt thời điểm, bỗng nhiên hình tròn trên gương lập tức chiếu bắn ra quang mang. Trên không trung hư cấu ra một cái hình tròn số liệu mô hình. Lại còn là cái công nghệ cao, cổ điển gian phòng, cổ điển trang trí, cổ điển 563 bát giác bàn sắt. Kết quả bỗng nhiên xuất hiện siêu văn minh khoa học kỹ thuật. Hình thành phá lệ sự chênh lệch rõ ràng. Ngược lại để Hakuen giật mình. Đây chính là vua hải tặc thế giới số liệu mô hình đi. Hakuen ánh mắt quan sát một chút, từ nơi này giả lập hình tròn mô hình bên trên nhìn, rõ ràng có thể khác nhau ra đông tây nam bắc tứ hải, cùng ở giữa đi ngang qua tất cả hải dương Red Line, cùng Grand Line, nhẹ nhàng vươn tay, cùng hình tròn mô hình chạm nhau đụng, oanh, chỉ một thoáng, Hakuen trong óc bỗng nhiên nổ tung, lập tức chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Không còn là nguyên lai cổ hương cổ sắc gian phòng, mà là đi tới một mảnh sao trời trong vũ trụ. Giả lập trang cảnh mô phỏng. Thật đúng là công nghệ cao a. Hakuen ánh mắt nhìn ra xa mà ra. Mênh mông tinh không, như là đất cát bình thường sao trời tại trong vũ trụ hội tụ thành một đóa vòng xoáy tinh vân. Từ xa nhìn lại, có loại như mộng ảo mỹ cảm. Theo màn ảnh không ngừng phóng đại, phi tốc tới gần cái kia vòng xoáy tinh vân bên trong, trong đó một ngôi sao. Cuối cùng toàn bộ vua hải tặc thế giới quan sát hình tượng xuất hiện ở Hakuen trước mắt. Khắp nơi đều là hải dương, chỉ có chút ít hòn đảo cùng đại lục. Thậm chí Hakuen còn có thể nhìn thấy trên biển một chút hình thể khá lớn thuyền chính ở trên biển. Chậm chậm đi thuyền, còn có thể tiếp tục phóng đại sao? Hakuen dò hỏi, ngài có thể tiến hành chạm đến điều khiển. Hệ thống hồi đáp, Hakuen vươn tay, giống như là tại thao tác điện thoại phóng đại hình ảnh như thế. Hai ngón tay hướng hai bên đẩy ra, lập tức vua hải tặc thế giới hình tượng cũng đang nhanh chóng phóng đại. Các huynh đệ, làm thịt bọn hắn, dám cùng chúng ta đối nghịch. Muốn chết, chúng tiểu nhân. Đi lên đem bọn hắn tài bảo đều cho ta đoạt lại. Hakuen như là đứng tại bên trên bầu trời, nhìn xem trên biển gặp nhau hai cái băng hải tặc đang tại đánh giáp lá cà. Tiếng pháo không ngớt, lẫn nhau quơ trong tay đại đao, phát ra rung trời hò hét, hướng đối phương công sát mà đi. Liền âm thanh đều có thể nghe được a. Hakuen trong lòng hơi động. Đây cũng không phải là vẻn vẹn đem hắn Haki kéo dài phóng đại đến toàn thế giới đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn đem một cái thế giới hiện lên hiện ở trước mặt hắn. thậm chí đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, theo hắn giám sát điều tra. Kurokhan, Hakuen trong lòng hơi động, sau lưng một đầu IBM xuất hiện, đem bọn hắn đều cho ta giải quyết. Hakuen trực tiếp ra lệnh, lúc này, IBM thân hình đã mất đi thác lực, thật liền từ bên trên bầu trời rơi xuống. Bành, IBM đáp xuống trong đó một chiếc thuyền hải tặc bom thuyền. Nó đến, để hai bên hải tặc đều ngẩn người. Hoàn toàn không biết cái này toàn thân đeo băng ra hỏa đến cùng là thế nào xuất hiện tại bọn hắn. Trên thuyền, rõ ràng trên trời không có bất kỳ cái gì phi hành vật. Chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì thuyền. Lại vẫn cứ từ trên trời nện xuống đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá bọn hắn đã không có cơ hội lại tìm tòi nghiên cứu đáp án. IBM vừa hàng lâm, liền đại biểu cho tử kỳ của bọn hắn cũng theo đó tiến đến. IBM triển khai một trận huyết tinh giết chóc. Hai phe tất cả hải tặc không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Toàn bộ tại chỗ bị IBM chém giết. Liền ngay cả muốn từ trong nước đào tẩu hải tặc đều không có buông tha. Đem bọn hắn toàn bộ cắt thành hai nửa. Sau đó trực tiếp bắt đầu từng ngụm nuốt chửng. Đây mới thật sự là chi phối toàn thế giới a. Hakuen mắt sáng lên, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là hải quân, đối bọn hắn mà nói, trên thế giới luôn có bọn hắn không cách nào với tới trưởng khống địa phương. Thế nhưng là đối Hakuen tới nói, vốn có cái này máy khuếch đại về sau, toàn thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Còn có những chức năng khác sao? Hakuen dò hỏi, đây là trợ giúp chỉ lệnh, ngài có thể tự hành xem xét. Hệ thống tại Hakuen trong đầu liệt ra từng dãy trợ giúp chỉ lệnh. Không thể không nói, cái này cái gọi là máy khuếch đại, căn bản không có danh tự nhìn qua đơn giản như vậy. Nó liền là một cái vượt qua địa cầu không biết bao nhiêu năm siêu cấp công nghệ cao. Lục soát, quét hình, tra tìm, truy tung, khóa chặt, chỉ có không nghĩ tới, không có nó làm không được. Tới trước thử một lần, hiệu quả như thế nào? Đem tất cả trợ giúp chỉ lệnh cấp tốc xem qua một lần về sau. Hakuen trực tiếp bắt đầu sử dụng máy khuếch đại, lục soát, hải tặc, đặc thù, hải tặc cờ, đưa vào hải tặc cờ đặc thù, giao nhau xương cốt, chỉ lệnh truyền đạt. Lập tức Hakuen trước mặt One Piece thế giới cấp tốc thu nhỏ. Một lần nữa về tới một khỏa tinh cầu thị giác. Tinh cầu chậm rãi chuyển động. Phía trên có vô số chấm đỏ đang lóe lên. Trải rộng toàn bộ One Piece thế giới. Hiển nhiên, những này bị tiêu ký chấm đỏ. Chính là cái thế giới này hải tặc nhóm. Khó trách hải quân chính phủ thế giới đả kích nhiều năm như vậy đều không có thể thanh quét sạch. Sẽ, Gon Roger sẽ được thế nhân xưng là ác ma. Một câu nói của hắn. Vậy mà sáng tạo ra nhiều như vậy hải tặc. Hakuen nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít chấm đỏ. Số lượng chí ít cũng có thể vạn đến tính toán. Với lại Hakuen vẻn vẹn lấy hải tặc cờ làm đặc thù tại lục soát. Nói rõ tìm tới đều là treo hải tặc cờ địa phương. Mà không phải chân chính hải tặc số lượng. Dù sao một cái tứ hoàng dưới trướng liền có mấy vạn tên hải tặc. Thế giới mới tùy tiện một cái độc lập băng hải tặc càng là có hơn 1000 người. Bởi vậy có thể thấy được, cái thế giới này hải tặc đến cỡ nào càn rỡ. Khổng lồ như thế hải tặc đoàn thể, dù là tiếp qua mấy trăm năm, hải quân cũng không có khả năng quét sạch xong. Nhưng bây giờ thì khác. Kurokhan nhóm, nên thời điểm bắt đầu các ngươi bữa tiệc lớn. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.